Mịch ái truy hoan, chương 6, góc truyện audio.com. Paris, trong một căn phòng có cửa sổ dài đóng chặt, ánh mặt trời vào đông mềm mại xuyên qua màn che cửa sổ màu trắng lẳng lặng buông xuống mà vào. Dừng trên sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ nhưng sáng bóng, một đôi chân trần tinh tế bước trên sàn, nhẹ nhàng đi về phía phòng tắm nho nhỏ, vòi nước đồng thau cũ kỹ chảy ra nước lạnh lẽo. Hắt lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, hai gò má lập tức bị đông lạnh đến nỗi nổi lên đỏ ửng nhợt nhạt. Có lẽ lò sưởi lại trục trặc rồi. Lã Tân Mạn vừa phát run, vừa nghĩ, thực ra sáng sớm hôm nay cô chính là bị lạnh mà tỉnh dậy. Căn nhà trọ với niên đại xa xôi này, tuy rằng ở cũng thoải mái, địa điểm lại tốt, nhưng cũng luôn có vấn đề nhỏ làm người ta vô cùng phiền lòng. Tiền thuê thì rẻ, nhưng vẫn muốn phản ánh với chủ nhà một chút. Cô trở lại phòng khách, cầm lấy di động bấm số điện thoại. Trong khi chờ đợi đối phương nhận điện, cô đứng ở cửa sổ dài nhìn ra bên ngoài. Có thể nhìn thấy tháp sắt Paris cách đó không xa đang đứng sừng sững dưới tầng mây dày của buổi sáng mùa đông. Cô đang ở Paris, quả thực giống như là một cảnh trong giấc mộng. Alo, gọi được rồi, truyền tới một giọng nam trầm thấp. Không quá kiên nhẫn, mang theo nồng đậm buồn ngủ. Lương đại sư, Lương ân nhân, ông chủ Lương, chủ nhà đại nhân, lò sưởi của nhà trọ bên này lại hỏng rồi nga. Lã Tân Mạn dùng giọng điệu làm nũng sở trường của mình nói. Có thể phiền ông xử lý một chút được không? Làm ơn, xử lý cái giám, tôi đây đang ở New York, cô có biết hay không? Hiện tại là rạng sáng 1:30, cô có biết hay không? Người bình thường lúc này đều đang ngủ, cô có biết hay không? Dám dùng loại việc nhỏ này để phiền tôi. Tiếng gầm gừ cáu kỉnh truyền ra từ loa điện thoại, cường độ tiếng nói 10 phần là xuyên thẳng vào lỗ tai. Vâng, xin lỗi nha, Lã Tân Mạn liền để loa ra xa chút, rất thành thạo mà nói tiếp, rất nhẹ nhàng, tôi đây không phiền ngài nữa. Nếu như vậy, tôi tự tay sửa. Đối phương trầm mặc. Trong trầm mặc kia mang theo rõ ràng tức giận, sau một lúc lâu, mới phẫn nộ nói, không cần, lần trước cô tự sửa, vừa sửa đã sửa liền 3 ngày, ảnh chụp đều không giao được, cuối cùng người đau đầu vẫn là tôi, không cho phép cô động tay vào, tôi liên hệ người qua xử lý ngay, có thể rất phiền phức hay không, dù sao chỉ là việc nhỏ mà thôi, hơn nữa ngài lại đang ở New York. Hiện tại là rạng sáng 1:30, là thời gian người bình thường đều đang ngủ nha. Giọng nói ngọt ngào như mật ong. Lã Tân Mạn, cô không cần nói cạnh nói khóe như vậy. Đối phương lạnh lùng đe dọa, nhanh chóng chụp nhanh ảnh chụp kỳ này rồi giao về đây. Bằng không, ngay cả nước nóng tôi cũng cắt luôn. Nói xong, điện thoại không lưu tình chút nào mà ngắt đi. Cô cười cười tắt điện thoại. Đối diện với loại miệng hung ác này, Lã Tân Mạn đã sớm thành thói quen, căn bản không sợ, dù sao trước kia ở nhà cô cũng từng có nhiều năm huấn luyện, mà ra nước ngoài học tập 3 năm, làm việc gần 2 năm, cũng thăm dò tính tình người lãnh đạo trực tiếp của cô Lương Sĩ Hồng rồi cũng gần giống như anh trai cô thôi. Máy pha cà phê đã hoàn thành hết trách nhiệm giúp cô pha cà phê xong. Từng đợt mùi hương tràn đầy bên trong căn nhà nhỏ, Lã Tân Mạn thay quần áo giữ ấm nhẹ nhàng xong, đang cầm tách cà phê, theo thói quen ngồi xuống bàn nhỏ ở bên cửa sổ, đắm chìm trong ánh mặt trời vào đông. Cô mở ra máy tính xách tay ra, vô cùng thuần thục kiểm tra thư điện tử, động tác vừa thông thạo vừa quyết đoán. Nếu để người thân, bạn bè ở Đài Loan nhìn thấy bộ dáng bây giờ của cô, có lẽ sẽ kinh ngạc đến rơi cả cằm mất. Nhanh chóng hoàn thành, cô chuẩn bị xong máy chụp ảnh, màn hình đã chờ sẵn, mặc áo khoác lông vào, đi ra cửa. Paris vào sáng sớm còn mang theo buồn ngủ của một đêm trước. Khi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây thật dày mà chiếu rọi, giống như một mỹ nhân mê người vừa tỉnh giấc, Lã Tân Mạn không chụp phong cảnh, cũng không chụp kiến trúc, tháp sắt Paris ngẩng đầu có thể thấy được. Cô cũng không dự định thu nó vào ống kính, những thứ ống kính chụp, tất cả đều là những vật nhỏ rất đơn giản, tỉ như, một ly cà phê nóng, một khối bánh ngọt nhỏ, khăn lụa xinh đẹp trên người những người qua đường. Đóa hoa tươi mới của cửa hàng bán hoa tất cả đều làm cho người ta động lòng. Muốn có được chúng, cô là một nhiếp ảnh gia thương mại. Đây là cách nói dễ nghe. Ở trong miệng ông chủ Lương đại nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành kia của cô. Đó là phải chụp những vật phẩm bình thường nhất, khiến người ta muốn bỏ tiền ra nhất. Công việc cấp thấp như vậy đối với những đại sư là không thèm làm. Nhưng đây cũng là loại công việc dễ kiếm tiền nhất, mà Lã Tân Mạn có không biết từ đâu có tài năng thiên phú. Xuyên thấu qua mắt cô, ống kính của cô luôn có thể chọn được những thứ rất mê người. Chụp ra những hình ảnh rất có khuynh hướng cảm xúc, đây cũng là vì sao năm đó blog ảnh chụp của cô được ưu ái. Thậm chí được công ty của Lương Sĩ Hồng chủ động tiếp xúc. Năm sau đó tốt nghiệp có thể nhẹ nhàng gia nhập công ty. Còn cầm tiền lương không tồi, cũng là nguyên nhân cô du ngoạn các nơi trên thế giới để chụp ảnh. Lần này đến Paris công tác cũng được 2 tháng, ở tại nhà trọ nhỏ mà ông chủ Lương đã mua nhiều năm trước lúc còn du học. Lã Tân Mạn đã đi khắp các nội thành cùng ngoại thành Paris. Chụp được mấy ngàn bức ảnh, mà hôm nay cô đặc biệt ra ngoài trước giờ làm việc. Đương nhiên không phải bởi vì lò sưởi bị hỏng nên không muốn ở nhà trọ. Mà là, hôm nay, có một người bạn cũ muốn tới thăm cô, bởi vì hưng phấn chờ mong nên làm việc cũng đặc biệt có động lực. Khắp nơi đều là linh cảm, sau khi chụp được bức ảnh đẹp nhất từ buổi sáng đến giữa trưa. Cô đi thẳng đến nhà hàng đã hẹn. Mèo mèo, bên này, giọng nói quen thuộc gọi nhũ danh của cô, làm cho toàn bộ gió lạnh buổi sáng cũng tan biến, từ đáy lòng cô ấm áp lên, ý cười cũng không nhịn được, cô đi ra phía trước, cho bạn cũ một cái ôm thật chặt, chị Giai Cần, đã lâu không gặp, thật sự là đã lâu không gặp, em càng ngày càng đẹp, Hoàng Giai Cần nghiêng đầu quan sát cô, vẻ mặt đều là vui sướng mỉm cười, là chị Giai Cần mới đúng. Dáng vẻ này là của một danh y hay là một ngôi sao a? Em cái tiểu quỷ này, vẫn còn làm nũng như vậy. Hoàng Giai Cần cười đến ánh mắt đều híp lại. Sau khi hai người vào chỗ ngồi, Lã Tân Mạn dùng tiếng Pháp lưu loát chọn món ăn với bồi bàn. Còn thảo luận vài loại rượu phối hợp với món ăn. Sau khi bồi bàn rời khỏi, vừa quay đầu lại thì phát hiện Hoàng Giai Cần có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm cô. Làm sao vậy? Cô cười hỏi, hôm nay chúng ta ăn hải sản, cho nên em chọn rượu đế để phối hợp. Rượu rất nhạt, chị Giai Cần hẳn là có thể uống chứ. Em nhớ chị đã nói, hành trình chiều nay chỉ tham dự bữa tiệc bế mạc cuộc họp hàng năm thôi phải không? Hoàng Giai Cần lắc đầu, không phải chuyện ấy, mà là trước đó thỉnh thoảng nghe anh em nói về em. Luôn không tin tưởng lắm là em có thể sống một mình ở nước ngoài. Mà bây giờ mắt thấy làm bằng chứng, Lã Tân Mạn thật sự đã trưởng thành, tách khỏi sự quản chế nghiêm khắc của anh hai, lại có cha mẹ làm hậu thuẫn giúp đỡ. Mấy năm qua Lã Tân Mạn có thể nói là đã thay da đổi thịt. Giờ phút này cô để tóc thẳng đen nhánh đến vai, một thân áo lông nhẹ nhàng lại có khuynh hướng cảm xúc tuyệt hảo phối với quần dài. Mang theo thiết bị chụp ảnh tương đối nặng nhưng lại trông rất ung dung thoải mái. Cả người trông tự nhiên mang theo quyến rũ. Cô nữ sinh nũng nịu, yếu đuối năm đó đã sớm không còn nữa. Nghe cô ấy nói như vậy, Lã Tân Mạn thản nhiên cười. Anh em nói còn ác hơn chứ gì. Anh ấy luôn nói, không tin em có thể sống sót một mình ở nước ngoài. Kỳ thật, để em một mình rời khỏi. Đối với em mà nói có thể sẽ rất khó, nhưng đối với anh trai em mà nói, có thể sẽ càng khó khăn hơn. Nói xong, hai người đều lộ ra mỉm cười hiểu ý cười cười. Hoàng Giai Cần vẫn là thở dài một hơi, anh trai em là một người tốt, chẳng qua chị không muốn gả cho anh ấy mà thôi. Lã Tân Mạn thông minh giúp cô tiếp lời, anh hai em không cưới được chị, là tổn thất lớn của anh ấy. Chị Giai Cần, sau khi chị thoát khỏi ma trường của anh hai em, cuộc sống nhất định chợt trở nên muôn màu muôn vẻ phải không? Hiện tại chắc có một đống lớn người đang theo đuổi chị rồi. Hoàng Giai Cần cười lắc đầu, mèo mèo, em đang nói chính em sao? Lã Tân Mạn không đáp, chỉ là cười, tươi cười ngọt ngào như vậy, làm cho ông Bồi Bàn 50 tuổi vốn không khách khí mà cũng đặc biệt hạ thấp giọng xuống hơn đối với cô. Người khách bàn bên cạnh cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn, liên tục chú ý cô, nhưng cô cũng không mảy may để ý gì, chỉ là ân cần thăm hỏi người khách từ xa tới, cùng ăn cơm, uống rượu, hỏi về tình hình gần đây của Hoàng Giai Cần, người hiểu biết lại hào phóng như vậy. Nếu đem so sánh với con chuột nhỏ e lệ im lặng ở trong góc trước đây, thật sự là như hai người, chỉ có điều, chị Giai Cần, chị cùng anh hai em thật đúng là kỳ quái. Hai người dùng xong món hải sản thơm ngon đúng cách thức tiêu chuẩn. Khi đang chờ món điểm tâm ngọt đưa lên, Lã Tân Mạn có chút ngà ngà say nói. Rõ ràng chia tay rồi, thế mà các người vẫn có thể làm bạn tốt. Ngay cả lần này anh hai em không có cách nào tham gia cuộc họp y học thường niên. Chị cũng đi thay anh ấy. Hơn nữa, còn vui vẻ nhận nhiệm vụ thăm em gái. Hẹn gặp mặt Lã Tân Mạn, kỳ thực Hoàng Giai Cần muốn nói lại thôi. Có một việc khác, một người khác muốn nói chỉ có điều. Bị món creme brulee tươi ngon vừa đưa lên cắt ngang. Bồi Bàn cao ngạo bật bếp ga, phanh, một tiếng, trên creme brulee được phủ một lớp caramel. Nhất thời có mùi thơm ngọt ngào chậm rãi dâng lên, làm người ta vô cùng thèm thuồng. Chị Giai Cần, chị nhất định phải nếm thử xem. Nhà hàng này là khi em đang lấy tài liệu phát hiện được. Creme brulee của bọn họ ăn ngon đến nỗi sẽ làm người có cảm giác bay lên trời nha. Cô híp mắt nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hạnh phúc. Là loại hào quang tỏa sáng, xem ra rất ngon miệng. Một tiếng nói nam tính trầm thấp, đột nhiên vang lên ở bên cạnh các cô. Tôi có vinh hạnh cùng nếm thử không? Lã Tân Mạn còn chưa ngẩng đầu mà tâm đã bắt đầu mãnh liệt kinh hoàng. Ngực như bị thứ gì chạm vào mà mơ hồ phát đau. Một trận ngứa ngáy tê dại từ bên tai bắt đầu lan tràn. Thẳng đốt tới hai má cô, khi tuổi cô còn rất trẻ, còn rất đơn thuần, đã từng có phản ứng như vậy. Bây giờ, ở khu phố nhà hàng Paris, hưởng thụ hương vị ngọt ngào dày đặc của bánh pudding caramel. Phối hợp với cà phê theo cách thức tiêu chuẩn, ngẩng đầu nhìn ra ngoài có thể thấy ánh mặt trời lặn cuối ngày dưới sông Sen. Cảnh tượng mộng ảo như thế, nhưng mọi người trước mắt lại rất chân thật. Bác sĩ Trúc ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Không ngờ rằng lại là Lã Tân Mạn mở miệng bắt chuyện trước. Cô thân thiết hỏi, anh cũng đến Paris họp sao? Cùng đi với chị Giai Cần à, Trúc Bình Quân. Người mà cô từ ngày nào đó đi khỏi Đài Loan vốn chưa từng gặp lại. Chỉ đang im lặng nhìn cô, khóe mắt mang theo sâu xa khó hiểu, ý cười rất quen thuộc lại rất xa lạ mơ hồ. Bộ dáng anh so với chỗ sâu trong trí nhớ càng cao hơn, khỏe mạnh hơn, chín chắn hơn, tản ra sự thu hút của người đàn ông thành thục. Cách bọn chị cũng là sang bên này mới gặp nhau. Hoàng Giai Cần không tự nhiên giải thích. Như vậy à, thực khéo, cô mỉm cười, nhấc tay gọi Bồi Bàn lại, chuẩn bị chọn món giúp Trúc Bình Quân. Muốn ăn cái gì, hải sản bên này thực không tồi, hay là gọi canh hoặc món rau trước? Không cần phiền như vậy, anh ăn rồi, Trúc Bình Quân không nhanh không chậm nói. Nhưng mà, thật ra anh rất muốn thử xem món điểm tâm ngọt này. Lực điện của anh vẫn mạnh như trước kia vậy sao? Mắt Phượng hơi hơi nheo, không nói lời nào lại giống như đang mỉm cười. Nhưng Lã Tân Mạn đã không còn là cô gái ngốc năm đó nhìn anh cười ngây ngô nữa rồi. Cô như một người bản địa làm hết trách nhiệm, giúp chọn một phần món điểm tâm ngọt, sau đó bắt đầu hàn huyên, hỏi về cuộc họp của bọn họ, cảm giác đối với Paris, có muốn thuận tiện đi shopping hay không, mua gì về Đài Loan tặng mọi người là tốt nhất, không khí náo nhiệt mà ấm áp, tựa như ba người bạn cũ lâu ngày gặp lại, một mảnh hài hòa thân thiện, một viên không yên tâm của Hoàng Giai Cần từ lúc bắt đầu ngoài ý muốn gặp phải Trúc Bình Quân ở hội trường cũng buông xuống. Lúc ấy cô đã không cẩn thận nhắc tới việc mình sẽ gặp mặt cùng ăn cơm với một người bạn cũ. Mà Trúc Bình Quân tuy rằng cũng không nói nhiều, chỉ tùy tiện hàn huyên với cô rằng ăn ở nhà hàng nào thì ngon. đến Paris nên đến chỗ nào để hưởng thụ món ăn ngon linh tinh, nhưng sau đó cô càng nghĩ lại càng bất an. Hai người kia, rõ ràng đã chân trời góc biển, xa nhau lâu như vậy. Thế nhưng vì sao khéo vậy được? Lẽ nào vừa rồi cậu ta theo dõi cô? Sự việc năm đó còn chưa đủ đáng sợ sao? Bạn trai lãi nho hạo của cô ngày đó đã giận đến thiếu chút nữa điên mất. Ngay cả cô cũng bị liên lụy. Trách cô biết mà không nói. Hai người ầm ĩ một trận lớn, dẫn đến chia tay sau đó. Còn Lã Tân Mạn thì bị đưa ra nước ngoài. Trúc Bình Quân rời khỏi trường dạy học của bệnh viện. Tất cả đều dẫn xuất ra quả đáng. Nhưng vật đổi sao rời. Hai người kia thế mà lại gặp nhau ở Paris. Quỷ dị nhất chính là, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì mà có thể ngồi ôn chuyện cùng nhau. Bữa cơm này đến buổi chiều mới chấm dứt. Khi hóa đơn đưa đến, Lã Tân Mạn cười meo meo. Kiên trì muốn trả, em cũng xem như là một nửa người bản địa, để em làm hết trách nhiệm của người chủ địa phương một chút đi. Cô ngọt ngào nói, trước kia đã được các người chiếu cố, cũng là cho em cơ hội nói tiếng cảm tạ, được không? Công lực làm nũng của cô càng phát ra thâm hậu, quả thực làm người ta không thể chống lại. Hoàng Giai Cần nói không lại cô, mà Trúc Bình Quân cũng không thật sự muốn giành hóa đơn. Chỉ lẳng lặng nhìn cô, tất cả đều rất tự nhiên, rất bình thường, hoàn toàn là do một mình Lã Tân Mạn thêu dệt, muốn cho bọn họ thấy rõ. Cô có bao nhiêu trưởng thành, lại có bao nhiêu thay đổi, giờ phút này cô khí định thần nhàn cỡ nào. Mãi đến khi ba người cùng nhau bước chậm ở trên đường phố Paris dưới trời đông giá rét. Ngô Đồng trụi lủi của nước Pháp thì phía sau có tiếng bước chân dồn dập đuổi theo. Dùng tiếng Pháp khẩn cấp hô, đợi chút, xin đợi một chút, bọn họ kinh ngạc quay đầu lại, thì thấy người bồi bàn vừa nãy ngay cả áo khoác cũng chưa kịp mặc. Bất chấp gió lạnh, trên tay cầm tấm sách vừa rồi, thở hổn hển đuổi theo phía sau bọn họ. Lã Tân Mạn tiến lên hỏi, cùng bồi bàn dùng tiếng Pháp gì dầm nói một chuỗi dài. Sau đó, mặt cô đỏ lên, chỉ thấy cô cúi đầu sửa chữa tấm sách, rồi cùng bồi bàn đặc biệt đuổi theo ra xin lỗi rồi nói cảm ơn. Hôn hai má ông một cái rồi mới đi, có chuyện gì vậy? Hoàng Giai Cần hỏi, không có gì, ký sách có chút vấn đề, đã không có việc gì rồi. Lã Tân Mạn nói ra vẻ có lỗi. Tất cả bình tĩnh hào phóng đều sụp đổ hết, cô nhìn thì như tự nhiên nhưng thật ra khi ký sách lại không tập trung. Ký nhầm số tiền, sai một số lẻ, 100 đồng euro ký thành 1.000 đồng euro, cũng may là bồi bàn tinh mắt, lập tức đuổi theo ra để sửa lại, bằng không thì, chuyện này sao có thể nói ra miệng, không lẽ phải thừa nhận sau khi Trúc Bình Quân đột nhiên xuất hiện thì tâm thần cô không tập trung được sao? Thừa nhận bản thân lại như trở về nhiều năm trước, bị một ánh mắt, một cái mỉm cười làm cho bị chạm điện sao? Không phải vậy, cô không phải là cô năm đó. Buổi chiều có rảnh không? Trúc Bình Quân cúi đầu nhìn cô, ôn hòa hỏi, có thể hướng dẫn bọn anh đi dạo chút hay không? Không ngờ phong thủy luân chuyển, lại là em dẫn bọn anh du ngoạn Paris. Hai người đều nhớ lại nội dung nói giỡn khi hẹn hò trước kia. Lúc ấy, anh đồng ý sẽ dẫn người chưa bao giờ rời khỏi nhà như cô đến các nơi trên thế giới đi chơi. Trong nháy mắt cô lại thất thần, bất quá, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Cô cười có lỗi nói, nếu có thể, em thật sự rất sẵn lòng, chỉ có điều buổi chiều em còn phải làm việc, phải chụp xong trước khi mặt trời xuống núi. Thật ngại quá, nếu lần sau có cơ hội, em nhất định sẽ làm hướng dẫn viên du lịch. Được không? Trúc Bình Quân cũng không nói nhiều. Đôi mắt loe loe, một lời đã định, sau khi đưa bọn họ đến ga xe điện ngầm, phóng khoáng vẫy tay, cùng nói lời từ biệt. Cô biểu hiện rất khá, rất ổn, Lã Tân Mạn một mình quay đầu lại, vừa đi trên đá phiến gập ghềnh, vừa thầm khen ngợi mình, coi anh ấy như một người bạn cũ đi. Dù sao, khi em đi đường một mình đều đi nhanh như vậy sao? Tiếng nói luôn khiến tim cô đập nhanh hơn lại đột nhiên vang lên. Lần này, hung hăng dọa cô nhảy dựng. Anh, người bạn cũ của cô căn bản không có vào ga. Sau khi cùng Hoàng Giai Cần chia ra, liền lập tức quay đầu đi theo cô, dọc theo đường đi nhìn cô Dương khuôn mặt nhỏ nhắn, bước chân dứt khoát đi thẳng về phía trước, hoàn toàn không chú ý tới anh ở phía sau, mà giờ phút này, anh lại đứng trước mặt cô lần nữa, vẫn là phải ngửa đầu mới nhìn đến ánh mắt anh như trước. Áo khoác ngoài hàng len dạ màu đen được anh khoác vào. Vô cùng tự nhiên phóng khoáng. Khuôn mặt anh tuấn của anh cũng không thay đổi nhiều. Ngay cả ánh mắt khi nhìn cô, hầu như cũng giống trước kia. Giống như trở về ngày trước, bọn họ gặp nhau ở hộp đêm Đài Bắc. Bốn phía có ngọn đèn quỷ dị. Có cả nam lẫn nữ ăn mặc thời thượng. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Em đã trưởng thành, anh nói ngắn gọn, giơ tay lên, nhẹ nhàng giúp cô vén sợi tóc tung bay đến sau tai. Động tác tự nhiên như vậy, giống như anh đã từng làm ngàn vạn lần rồi vậy. Cô nháy mắt mấy cái, cố gắng lấy lại thần trí. Anh đã quên cái gì sao? Hay không biết đón xe điện ngầm nào để về khách sạn? Có cần em giúp hay không? Bàn tay to của anh nhẹ nhàng chạm vào hai má lành lạnh của cô. Lòng bàn tay rất ấm áp, nơi bị chạm vào cũng nóng lên theo. Cần, anh nói ngắn gọn, em có thể giúp anh xác nhận một việc. Việc gì? Giúp anh xác nhận, món điểm tâm ngọt của Paris có phải thuần túy nhất, ăn ngon nhất hay không? Anh nhìn chằm chằm cô. Sau đó, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn cô không thể tin được tất cả việc này. Chiều hôm đó Trúc Bình Quân đi dạo cùng cô ở đường lớn Hương Tạ. Yên lặng nhìn cô lấy cảnh chụp ảnh, nói chuyện phiếm với người qua đường, đùa với mấy đứa bé đáng yêu, vận dụng tươi cười ngọt ngào cùng ngữ điệu hơi làm nũng của cô. Thành công làm cho từng người qua đường nhập vào ống kính đều có thể thả lỏng. Ở trước ống kính biểu hiện ra thật tình vui vẻ, mãi đến khi màn đêm buông xuống, đèn đã lên rực rỡ, Trúc Bình Quân đề nghị cùng nhau ăn cơm. Buổi trưa để cô mời khách cho dù chỉ là món điểm tâm ngọt cùng cà phê cũng nên để anh mời lại. Chẳng lẽ em muốn để anh thiếu mãi rồi tìm cơ hội khác mời lại em sao? Lời anh nói mang theo trêu chọc, lần sau gặp mặt, nói không chừng là 5 năm sau, ở một nơi khác trên địa cầu. Nhưng mà, anh không cần trở về tham gia tiệc tối bế mặc sao? Lã Tân Mạn còn đang đấu tranh, cô cũng muốn cùng anh đi ăn cơm. Muốn hỏi mấy năm nay anh như thế nào một chút, giống như một người bạn cũ vậy. Thế nhưng, đáy lòng lại vang lên một giọng nói nho nhỏ. Giống như không chỉ có vậy. Anh lắc đầu, anh đã không còn ở trường dạy học của bệnh viện nữa. Không có áp lực thăng tiến. Thật ra tiệc bế mạc tôi có đi hay không cũng không ảnh hưởng gì lớn. Nếu như vậy, anh cần gì phải tham dự cuộc họp thường niên này? Trúc Bình Quân không trả lời. Cả ngày nay, anh đều nói rất ít. Cuối cùng, vì thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt, nên bọn họ cùng nhau ăn cơm tối. Vì nguyên nhân Trúc Bình Quân muốn mời khách, cho nên cô chọn một tiệm nho nhỏ. Trong ngõ nhỏ ở khu dân cư, có một quán ăn, rượu hồng, trên cái bàn nhỏ ấm áp trải khăn bàn đỏ sậm. Lã Tân Mạn là khách quen. Vừa đi vào, ông chủ tóc xám trắng. Có cái bụng tròn tròn liền nhiệt tình chào hỏi, nhìn thấy Trúc Bình Quân bên cạnh cô, lập tức nháy mắt ám chỉ, lộ ra nét mặt hài hước tôi hiểu rõ, làm Lã Tân Mạn không biết nên khóc hay cười. Không phải như chú tưởng đâu, cô dùng tiếng Pháp nói với ông chủ, phải, ông chủ vẫn cười đến siêu vui vẻ như cũ, rõ ràng không chịu nghe, ăn món ăn xong, Lã Tân Mạn còn cố ý không gọi rượu. Khi món ăn cùng thịt bò cách thủy nóng hầm hập được đưa lên còn kèm theo một bình rượu hồng. Ông chủ chiêu đãi, ông chủ bụng phệ tự mình mang món ăn lên. Siêu thân thiện, tuy đang ăn cơm, nhưng hai người lại đều dị thường trầm lặng. Trong không khí ấm áp ẩm ướt, lại có loại ái muội kỳ dị luôn luôn nổi lên. Tựa như cảm giác say, chậm rãi chìm vào dạ dày. Sau đó chậm rãi tuần hoàn đến toàn thân. Vì sao anh không nói lời nào? Vì sao vẫn nhìn cô? Chẳng lẽ không ai nói với anh rằng đôi mắt anh sẽ làm người ta rất khẩn trương sao? Thức ăn này rõ ràng ngày thường rất yêu thích, nhưng hôm nay lại thực không cảm thấy mùi vị gì. Ngay cả món điểm tâm ngọt cô cũng không dám gọi.

sợ nhột như vậy sao? Đương nhiên Trúc Bình Quân không chịu buông tha cô, tay linh hoạt tiếp tục công kích đùa nghịch, làm cho cô vừa muốn cười vừa muốn tránh, ở trong lòng anh không ngừng ngọ nguậy vặn vẹo. Cuối cùng, áo lông của cô bị cởi, thân thể bị áp chế ở trên sofa, cơ bắp cứng rắn trên thân thể của anh đều căng thẳng, nóng lên, cắt gao ngăn chặn thân thể mềm mại ngọ nguậy không yên. Ánh mắt anh nhìn cô thay đổi, đôi mắt thật sâu, bao hàm nói không nên lời không biết cái gì. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật lớn, bình bịch, nam nữ trưởng thành khỏe mạnh, còn có thể thế nào nữa? Cô cũng không phải cô gái ngây thơ không biết gì, đương nhiên biết tiếp theo hẳn là sẽ xảy ra chuyện gì. Huống chi, tình huống của anh vô cùng rõ ràng, nhưng mà, có một việc, cô nhất định phải hỏi, anh có mang, chính là, cái kia, biện pháp an toàn không? Câu hỏi của cô hiển nhiên chấn động anh, mắt phượng dài nhỏ chớp chớp, sau một lúc rất lâu mới nói, không có, chỗ em có không? Lã Tân Mạn dùng sức lắc đầu, anh thở một hơi thật dài, cúi đầu hôn môi cùng toàn bộ khuôn mặt hồng lên của cô. Anh vốn không có dự tính sẽ đi đến bước này, nhưng anh thật sự không nhịn được, thật sự luyến tiếc chỉ một câu nói ngủ ngon rồi chia lìa như vậy. Hôn cô, anh cúi đầu đồng ý, anh sẽ không làm đến cuối cùng. Đừng sợ, nhưng mà, suýt, anh là một người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đêm hôm đó, bọn họ chỉ áp sát chia sẻ nhiệt độ cơ thể lẫn nhau. Mà cô, nghiêng ngả lảo đảo, dưới sự dẫn dắt dịu dàng của anh, đi vào thế giới tình dục, người lớn yêu đương, cùng năm đó cô trải qua, hoàn toàn không giống, cách trương.